bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Từ Linh là hung thủ. Ngọc Đỉnh Các đã sớm mai phục tại hai đạo các đệ tử. Cũng đều dồn dập cùng xuất hiện. Bọn họ tất cả đều tay nhấn cán kiếm. Ánh mắt thẳng vào nhìn chằm chằm Từ Linh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Lũ yêu chúng nơi nào gặp khung cảnh này. Đều bị sợ đến run lẩy bẩy. Đây là làm gì a? Chúng ta chỉ có điều trước sơn mà thôi. Không cần như vậy đi. Tuy rằng chúng ta là yêu. Nhưng chưa bao giờ từng giết người. Không thể nói là tội ác tày trời. Vì sao sắc mặt của mọi người đều tốt đáng sợ a? Đây chính là tu tiên môn phái à? Mẹ ư? Sớm biết như vậy. Ta là tuyệt không lên núi. Công tử. Ngươi nói câu nói a, yêu tộc môn líu ra líu díu hàn huyên. Lấy này giảm bớt tâm tình sốt sáng. Từ Linh nhìn chung quanh. Lại nhìn một chút Đinh trưởng giáo. Tiếu A A nói. Trưởng giáo chân nhân thật lớn trận chiến. Tuy rằng ta lần đầu hạ sơn. Nhưng là không cần như vậy long trọng. Không rõ ràng người. Còn tưởng rằng ta muốn tiếp nhận trưởng giáo trước đây. Ngươi đúng là rất sẽ đùa giỡn. Đinh. Trưởng giáo liếc hắn một cái. Lại nhìn một chút phía sau hắn lũ yêu. Những yêu tộc này. Còn ngươi nữa trong lồng ngực đứa bé này. Là chuyện gì xảy ra? Từ Linh hồi đáp. Là ta ở dưới chân núi nhờ số trời run rủi. Kết giao một đám đồng bạn. Bọn họ vừa vặn không chỗ có thể đi. Mà ta ở sau núi cũng là lẻ loi một người. Vừa vặn làm cái bạn. Ta đang muốn cùng trưởng giáo chân nhân làm cái báo bị. Ngài liền an bài như vậy trận chiến viễn nghênh ta. Để ta mặt mũi làm rạng rỡ. Thật không biết nên làm sao cảm tạ ngài mới tốt. Từ Linh cười híp mắt nói. Ngọc Đỉnh Các là tu tiên bản phái. Dĩ vãng chỉ chiêu thu nhân tộc. Chưa bao giờ thu quá yêu tộc. Đinh trưởng giáo cau mày nói. Từ Linh trong lòng cười lạnh thanh. Không thu yêu tộc. Hắn đều thật không tiện đâm thủng đối phương lời nói dối. Ban đầu ở phía sau núi lén lút nuôi một nhóm lang tộc. Làm tiếp viện, việc này Từ Linh cũng không quên. Bọn họ không chỗ có thể đi. Tùy ý hạ sơn, khuyết thiếu quản thúc, e sợ sẽ ảnh hưởng đến phụ cận thành trấn an toàn. Kính xin trưởng giáo chân nhân phá một lần lệ, coi như là nuôi một nhóm ngoại viện. Làm sao? Từ Linh nhẹ nhàng nói. Vừa nghe lời này. Đinh trưởng giáo cùng một đám trưởng lão sắc mặt liền chìm xuống dưới. Bọn họ xem như là đã hiểu. Từ Linh đây là đang ám chỉ phía sau núi lang tộc. Đệ tử bình thường đối với lần này căn bản không chi tình. Nếu không đáp ứng Từ Linh yêu cầu. E sợ đối phương sẽ nắm việc này làm văn rồi. Đinh trưởng giáo lần này là vì triệt để phá tan Từ Linh. Cho nên tuyệt không thể để cho đối phương chọc ra chính mình hắc liệu. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn khôi phục nụ cười. Tiếu A A nói, chúng ta Ngọc Đỉnh Các là một độ cao bao dung tông môn. Tuy rằng yêu tộc xem ra hung ác, thế nhưng chỉ cần phục tùng quản giáo. Nói vậy cũng có thể ở trên núi cùng mọi người vui vẻ ở chung. Đa tạ trưởng giáo chân nhân tác. Thành, Từ Linh cười chắp tay nói. Được rồi, đến nói một chút chính sự đi. Đinh trưởng giáo ngữ phong nhất truyền, đột nhiên âm trầm nói, bản tọa muốn hỏi ngươi, lần này hạ sơn điều tra tình huống, có thể có tiến triển. Từ Linh lắc lắc đầu, ta đi khắp phương viên 500 dặm địa, vẫn cứ không có mất tích đệ tử tâm tích, xác định không có. Đinh trưởng giáo lại hỏi, Từ Linh có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hồi đáp, đúng thế, ta cho rằng đệ tử mất tích một chuyện. Vấn đề không ở bên dưới ngọn núi, mà là vô cùng có khả năng ở trên núi. Sao? Lời này vừa ra, các đệ tử đều có chút ồ lên. Quả nhiên, cái tên này lá gan quá lớn. Đây là rốt cục muốn thừa nhận sao? Các đệ tử xì xào bàn tán. Xem Từ Linh ánh mắt đều trở nên cổ quái. Ở trên núi, vậy ngươi cảm thấy là người phương nào gây nên đây? Đinh trưởng giáo khẽ mỉm cười. Hỏi, cái này sẽ không đến mà biết, chỉ cần lại tìm chút thời giờ, muốn điều tra ra chân tướng cũng không khó. Từ Linh rất khẳng định nói. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, trưởng giáo chân nhân, không biết ta ra ngoài mấy ngày nay, trên núi đệ tử mất tích, nhưng còn có tiếp tục phát sinh, tổng cộng mất tích mấy người? Đinh trưởng giáo ánh mắt uy nghiêm đáng sợ lên, ngươi nói xảo bất xảo, tự ngươi sau khi xuống núi, sẽ thấy cũng không có đệ tử mất tích qua, còn có việc này. Từ Linh trong lòng đã từ từ minh bạch, theo đối phương dòng suy nghĩ đi xuống hỏi, đúng vậy, chúng ta đều cảm thấy quá trùng hợp đến có điểm không đúng. Đinh trưởng giáo chậm rãi nói rằng, tại sao ngươi một hồi sơn, đệ tử đã không thấy tăm hơi hình bóng đây? Tại sao, ngươi vẫn chờ ở ngươi cái kia phía sau núi không chịu đi đây? Chẳng lẽ ngươi đang ở đây phía sau núi có cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Cái này lại cùng ta dính líu quan hệ cơ chứ? Từ Linh buông tay cười nói. Đinh trưởng giáo khe khẽ thở dài. Từ Linh, không thể không nói, ngươi là thế hệ tuổi trẻ trong hàng đệ tử, bản tọa thưởng thức nhất người, tài hoa hơn người, viết ra luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên, đều vì bản môn mang đến to lớn khoản thu nhập. Đáng tiếc ngươi tựa hồ phạm vào sai lầm cực lớn, sai lầm này phải không có thể tha thứ. Bản tọa rất đáng tiếc thông báo ngươi, ngươi bây giờ là đệ tử mất tích án hiểm nghi lớn nhất người. Tốt nhất bé ngoan phối hợp. Đinh trưởng giáo từng chữ nói. Ngươi cũng không phải là muốn nói, cái kia mấy chục tên mất tích đệ tử đều là ta xong rồi chứ? Từ Linh tâm linh cùng rõ như kiếng. Phối hợp với diễn kịch, chẳng lẽ không đúng sao? Đinh trưởng giáo hỏi ngược lại. Từ Linh cười nhạo lên. Thực sự là chuyện cười lớn. Ta vẫn chờ ở sau núi, trừ phi tất yếu, bằng không ít sẽ tới phía trước núi đến loanh quanh. Ta, Đinh trưởng giáo ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, ngươi không cần giải thích, đây chính là ngươi khả nghi nhất một điểm. Nếu như không phải ở sau núi có người không nhận ra hoạt động, ngươi làm sao sẽ vùi ở phía sau núi? Ngươi đây là mạnh mẽ cho ta chụp mũ tội danh. Chờ ở nơi nào là của ta tự do, ta không yêu náo nhiệt. Chờ ở sau núi có gì không thể? Từ Linh lạnh nhạt nói, bản tọa cho ngươi chụp tội danh. Ha ha, một mình ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cần bản tọa tự mình cho ngươi chụp tội danh? Ngươi cũng xứng. Đinh trưởng giáo xem thường nở nụ cười. Bản tọa sở dĩ có thể khẳng định như vậy, là bởi vì đông đảo quản sự cùng các đệ tử cũng đã tìm được rồi chứng cứ, đủ để chứng minh tội ác của ngươi. Nha, Từ Linh nhíu mày, chứng cứ gì? Giang quản sự, Đinh trưởng giáo tiếng hô. Là, một tên chính trực trung niên quản sự đi về phía trước một bước. Ánh mắt của hắn như điện, đầu tiên là quét mắt Từ Linh, sau đó cao giọng nói rằng, bởi gần nhất đệ tử mất tích nhiều lắm, ta liền phụng trưởng giáo chi mệnh, xuất lĩnh chúng đệ tử bắt đầu đầy khắp núi đồi tiến hành siêu tầm. Phía trước sơn tiến hành rồi, mấy ngày thảm trải nền thức tìm tòi, không có kết quả, liền đem tìm tòi phương hướng chuyển hướng về phía sau núi. Rốt cuộc tìm được manh mối, cuối cùng xác định Từ Linh chính là đại nghịch bất đạo tội nhân. Hắn chính là giết hại mười mấy tên đệ tử đích thực hung. Nói, Giang quản sự vỗ tay một cái. Trong nháy mắt, mấy tên đệ tử dơ lên vài dạng item đi ra. Tất cả item hiện ra đang lúc mọi người trong tầm mắt. Có quần áo, có kiếm, có đan dược, có công pháp. Giang quản sự chỉ nói, những này, tất cả đều là ở Từ Linh phía sau núi tiểu viện trong phòng siêu tra ra tới. Những món đồ này, tất cả đều là mất tích đệ tử hết thảy vật. Mặt trên hoặc có tên của bọn họ, hoặc có hơi thở của bọn họ. Cũng đã quá cẩn thận biện chứng. Hình phạt đường đường chủ đứng dậy, chủ động bổ sung một câu. Chúng đệ tử tất cả xôn xao. Tất cả chứng cứ đều chỉ về Từ Linh chính là tàn hại đồng môn hung thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.